Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đó chính là dùng bí thuật của Ngự Thú Viện cưỡng ép đánh pháp ấn vào trong thức hải yêu thú, bức nó nhận chủ. Chỉ là sau khi dùng lại phương pháp kia, đầu yêu thú này cũng sẽ mất đi tiềm lực tấn thăng, chỉ có thể một mực làm linh thú cao giai. Nói thật, đối với toàn bộ Thái Bạch Tông, tác dụng linh thú cao giai có thể đưa tới là cực kỳ bé nhỏ, vẫn còn không thể so sánh với một vị đệ tử Hồng Diệp Cốc tinh anh. Mà trong tiềm lực của yêu thú anh đề coi như đã rất không tệ trong mấy năm nay, nếu mất đi tiềm lực tấn thăng thì sẽ rất đáng tiếc. Dạng linh thú này khác biệt cùng với người tu hành. Chỉ cần có tài nguyên sung túc liền có thể một mực tăng lên. Khi thăng đến lôi kiếp, bởi vậy dưới tình huống bình thường, chỉ cần cho linh thú thời gian, bọn chúng thường thường đều có thể tăng lên tới tận trúc cơ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ, đầu linh thú này nếu bị đưa về Ngự Thú Viện, vậy thì nhất định sẽ chạy không thoát kết cục bị đánh pháp ấn cưỡng ép nhận chủ. Tôn chỉ của Ngự Thú Viện vẫn luôn rất rõ ràng. Nguyên tắc thứ nhất chính là linh thú nhất định không thể phản kháng chủ nhân. Nguyên tắc thứ hai mới là trưởng thành cùng với tiềm lực của linh thú. Biểu lộ phản kháng của đầu linh thú này đối với chủ nhân Liên Thanh cũng đã chạm đến tối kỵ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho Bạch Thạch trưởng lão làm ra quyết định này vẫn là Phương Quý. Lần này Phương Quý vốn chính là kỳ binh của tiên môn tiến vào bí cảnh, mà khuyết điểm lớn nhất của hắn bây giờ liền ở chỗ lực lượng nhục thân không đi. Năng lực cận chiến cực yếu, bây giờ bỗng nhiên có một đầu linh thú thân cận với hắn như thế, đây còn không phải rất vừa vặn. Đầu linh thú này ngươi có nguyện ý giữ lại? Hơi trầm ngâm, Bạch Thạch trưởng lão nhìn hướng Phương Quý. Phương Quý liếc nhìn anh đề đang run rẩy cuộn mình trên cánh tay của mình, không hiểu ra sao có chút cảm giác không nỡ. Vô luận là người hay yêu, thân cận với chính mình như vậy liền khiến cho hắn cũng cảm thấy có chút thân cận. Nghĩ đến việc nếu như anh đề rơi vào tay người khác khó tránh khỏi phải chịu đòn roi, trong lòng liền có chút không nỡ, gật đầu nhẹ, cười nói. Nếu nhất định muốn nó đi theo ta, đương nhiên sẽ giữ nó lại. Bạch Thái trưởng lão, đã vậy tài nguyên trước đó Liên Thanh hao tổn để thuần dưỡng linh thú, người hãy trả lại cho hắn đi. Cái gì? Phương Quý cùng Liên Thanh đồng thời cảm thấy kinh hãi. Một người kinh hãi là thu nhận một đầu linh thú, thế mà còn phải trả tiền ra ngoài định mức. Một người kinh hãi là trưởng lão làm ra quyết định này, vậy há không phải thực sự tặng linh thú cho tên tiểu tử này? Đừng có lại nhảy, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền trả nó về Ngự Thú Viện. Bạch Thạch trưởng lão cũng thực sự không muốn tốn nhiều miệng lưỡi trên loại việc nhỏ này. Bây giờ, nếu không phải hắn vừa vặn gặp phải, bình thường việc nhỏ như vậy cũng không đến tay của hắn. Lúc này, tự nhiên không muốn nhiều lời, lạnh lùng phất tay áo, liền nói ra như vậy. Được rồi. Phương Quý miễn cưỡng đáp ứng, cùng lắm thì về sau sẽ quỳ tiền. Liên Thanh càng cảm thấy cực kỳ không vui, nhưng lại không dám vi phạm lời nói của Bạch Thạch trưởng lão, cũng chỉ có thể ủy khuất đáp ứng. Phương Quý nhìn Liên Thanh một chút, thầm nghĩ ngươi sẽ còn không vui nữa. Lúc đầu Phương lão gia ta chỉ muốn cảm ơn một tiếng thôi mà. Phòng ba do khúc nhạc dạo đầu này đưa tới rất nhanh liền qua đi. Chỉ là đám đệ tử cũng đều có một suy nghĩ sợ hãi thán phục đối với năng lực gây chuyện của tên tiểu tử Phương Quý này mà thôi. Lúc này cũng đều đã chuẩn bị xuất hành, thế mà có thể lừa gạt được một đầu linh thú cao giai làm trợ lực từ trong tay của người khác. Nhưng Bạch Thạch trưởng lão cũng đã lên tiếng, cho dù ai cũng không dám nói thêm cái gì. Tất cả những người đều đứng lên, ánh mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, nhìn về Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão ở trên đài cao. Bạch Thạch trưởng lão có bối phận cao hơn chút, dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên mặt 20 vị đệ tử, yên lặng nửa ngày, chậm rãi mở miệng. Ma Sơn Tế 10 năm một lần, vừa là tạo hóa, vừa là trách nhiệm. Các người rất may mắn gặp được cơ hội Ma Sơn Tế trong thời gian này, bằng không mà nói các ngươi có lãng phí vô số năm cũng đều chưa chắc có thể đụng phải cơ hội tranh đạt tài nguyên địa mạch trúc cơ. Nhưng chắc hẳn là các ngươi cũng đều hiểu được, một lần tạo hóa này không phải dễ dàng đạt được như vậy. Ở trong bí cảnh, tài nguyên trúc cơ cũng chỉ có bằng đó. Đệ tử của năm đại tiên môn, người người đều muốn được chia một phần. Giống như con đường tu hành, các ngươi muốn đi nhanh hơn người khác, vậy thì phải tiến hành tranh đoạt. Các ngươi rất may mắn khi có lần cơ hội tranh đoạt này. Nhưng cũng có thể là xui xẻo của các ngươi nếu gặp vận xui, không chỉ không tranh đoạt được, càng là có khả năng mất mạng. Mà đến tột cùng là tạo hóa hay kiếp số, vậy liền phụ thuộc vào bản sự của các ngươi. Bạch Thạch Trưởng lão thích giảng đạo lý nhất, mỗi khi thấy đệ tử sắp rời núi đền làm chuyện trọng yếu gì. Những lời này đều là do hắn nói, mà lần tranh chấp bí cảnh này càng là đại sự trong đại sự. Cho nên cho dù là hắn cũng không nhịn được nói thêm vài câu. Sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên thu sắc mặt uy nghiêm, chợt hét lớn với đám đệ tử. Các người có lòng tin hay không? Đám đệ tử đang nghe đến tối tăm, nhất thời không kịp phản ứng. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng hô to vang dội. Có. Bạch Thạch Trưởng lão hài lòng nhìn Phương Quý một chút, lại bất mãn nhìn hướng những người khác hỏi. Các người có lòng tin hay không? Lúc này những người khác mới phản ứng, đồng thanh hô to. Có. Sau khi đáp ứng xong lại không nhịn được nhìn sang Phương Quý, thầm nghĩ tên này quả thực nhanh nhạy. Đã như vậy thì liền lên đường. Bạch Thạch Trưởng lão tay áo phất, lạnh giọng quát. Đợi đến khi các ngươi giành được chiến thắng lớn trong bí cảnh, khải hoàn trở về, lão phu sẽ chờ các ngươi trong tiên môn, thiết yến ăn mừng cho các ngươi, chúc mừng các ngươi từ đây bước vào tiên đạo, thành tựu trúc cơ. Theo lời nói của hắn, giữa không trung, bóng đen giáng lâm, lại là một chiếc thuyền pháp to lớn đi thẳng đến trên quảng trường này. Khoang thuyền mở ra, mấy chấp sự chờ đợi trên thuyền theo đám đệ tử Thanh Khê cốc trên quảng trường này liền mang theo linh thú cùng một thân pháp khí của chính mình. Trong tiếng hít thở, tâm trí cương nghị dần đeo lên thuyền pháp, đón lấy vận mệnh còn chưa biết kia. Ở phía dưới thuyền pháp tràn nhập vân khí chậm rãi bay đến giữa không trung, sau đó bay về hướng đông. Mà ở phía dưới, vô số đệ tử tiên môn ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền pháp to lớn cao cao tại thượng. Có người cảm thấy ghen tị, có người cảm thấy cảm khái. Lần ma sơn tế này sẽ như thế nào? Có thể là tiên phàm xa cách nhau, có thể là sinh tử tương cách. Mà trên thuyền pháp, 19 vị đệ tử Thanh Khê cốc cũng đều trầm mặc ít nói, ai cũng không mở miệng. Bọn hắn đều là đệ tử tiên môn đạt được một lần cơ hội tiến vào bí cảnh đánh cược, nhưng trong lòng mỗi người cũng đều có phiền não khác biệt. Lý Hoàn Chân thì nghĩ đến trong lần tranh chấp bí cảnh lần này, mình dưới sự vây công của đệ tử chân truyền bốn đại tiên môn sẽ có bao nhiêu phần thắng. Những đệ tử hạch tâm có hy vọng thành tựu trúc cơ kia thì đang nghĩ, khó khăn lắm mới đoạt được lần cơ hội tiến vào bí cảnh, vậy thì sẽ có hy vọng thành công đoạt được huyết tinh hay không? Mà sau khi đoạt được, chính mình có thể luyện hóa được bao nhiêu, thành tựu trúc cơ cỡ nào? Mà ngoại trừ các đệ tử hạch tâm, đệ tử phụ trợ thì cũng đều đang tính toán. Chính mình đến tột cùng là từ bỏ tâm tư trúc cơ, hoàn toàn sáng tạo cơ hội cho những đệ tử hạch tâm kia, hay bản thân nghĩ đến biện pháp thu đoạt chút huyết tinh khiến cho chính mình thành tựu trúc cơ. Nếu như từ bỏ cơ hội trúc cơ, như vậy sau khi rời khỏi bí cảnh, tiên môn ban cho chính mình một viên trúc cơ đan hay không? Mà khác biệt cùng với những người khác chính là Phương Quý nhìn anh đề trên cổ tay đang rơi vào sự khổ tư. Phải làm thế nào nuôi đầu linh thú này? Vào trước khi tiến vào bí cảnh, đặt đầu linh thú này ngược lại là chuyện tốt, nhưng chỗ mấu chốt là hắn cũng chưa từng nuôi linh thú. Ở dưới một phen suy nghĩ, hắn quyết định tìm người hỏi chút. Dùng ánh mắt quét một vòng thấy được vẻ mặt đau khổ của Liên Thanh. Bây giờ đang nhắm mắt ngưng thần, thế là liền nở nụ cười đi về hướng đối phương, vỗ vai đối phương hỏi. Vị này, cho ta hỏi chút làm thế nào để nuôi linh thú, bình thường ngươi cho nó ăn gì? Liên Thanh chợt mở mắt. Tam quan đều có chút hỏng mất. Người vừa gạt ta linh thú từ trong tay ta, còn đánh ta một roi, bây giờ lại muốn hỏi ta cách nuôi linh thú. Phương Quý ngược lại nói rất hùng hồn. Người đã nuôi anh đè trong một đoạn thời gian, còn nuôi đến mức rất béo, không hỏi ngươi thì hỏi ai bây giờ? Nuôi linh thú rất đơn giản. Liên Thanh không nói. Ngược lại, nam tử có khuôn mặt trẻ con bên cạnh đi tới tràn đầy nhiệt tình. Linh thú cũng không cần tu hành, chỉ cần phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, làm lớn mạnh khí huyết là được. Bởi vậy đan dược ẩn chứa nhiều khí huyết sẽ càng có lợi với sự trưởng thành của linh thú. Trong ngự thú viện liền có khí huyết đan chuyên môn dành cho linh thú, một viên khí huyết đan có giá trị một khối linh thạch. Khí huyết đan. Phương Quý nghe được không khỏi ngơ ngác một chút. Liên Thanh không nhịn được mà cười lạnh, Nuôi dưỡng linh thú nào có đơn giản như ngươi nghĩ. Chỉ là phối hợp khí huyết đan để nuôi nấng, liền tiêu tốn rất nhiều đinh thạch. Tuyết Lân Nhi rơi vào trong tay của ngươi, thực sự không biết có phải vận may của nó hay không. Lời chưa nói hết, hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt. Khí huyết đan sao? Ta có. Chỉ thấy Vương Quý lấy ra một viên huyết đan lớn chừng trái nhãn từ trong túi càn khôn, đưa tới bên miệng anh đề. Nếm thử xem. Trông thấy viên huyết đan kia, không chỉ Điên Thanh, ngay cả tất cả đệ tử tiên môn chung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đại huyết bảo đan. Dùng một viên đại huyết bảo đan cho linh thú ăn, đám người trong khoang thuyền thấy thế liền sợ ngây người. Đó chính là đại huyết bảo đan. Đại huyết bảo đan là khí huyết đan tốt nhất đệ tử cảnh giới dưỡng tức có thể tiếp xúc đến. Thường thường đều là một số đệ tử sau khi tu vi đạt đến dưỡng tức tầng 9, trùng kích cảnh giới trúc cơ mới bỏ ra nhiều tiền mua đại bảo huyết đan để dùng củng cố căn cơ. Có giá trị rất cao, liền ngay cả bậc đệ tử thanh khê cốc như bọn hắn muốn mua một viên cần móc sạch hơn phân nửa vốn liếng, mà kẻ này thế mà đưa cho linh thú ăn. Lúc đầu anh đè trên cổ tay Phương Quý rất ẻ oải, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn thành thật. Nhưng sau khi ngửi được hương vị của đại huyết bảo đan đột nhiên lên tinh thần, cái đuôi nhỏ lắc nhanh, đến ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy, há to miệng dùng một ngụm nuốt huyết đan xuống, ở cổ lập tức phồng lên, nhanh chóng thành một bọc lớn, từ từ trôi xuống phía dưới, rơi vào trong bụng của nó. Theo anh đề dùng việc này nuốt huyết đan, thì Liên Thanh cùng mấy vị đệ tử khác bên cạnh trong cổ họng cũng đồng thời vang lên thanh âm nuốt vào. Nghe thanh âm giống như nuốt đại huyết bảo đan vào không phải anh đề, mà là bọn hắn. Dùng đại huyết bảo đan để đút cho linh thú, chuyện như vậy, thế mà thực sự phát sinh. Trên đời, thế mà thực sự có bại gia tử này. Ăn cứ từ từ, ta còn rất nhiều. Phương Quý thấy anh đề ngoáy cái đuôi như chó, tâm tình cũng trở nên rất tốt. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nuôi dưỡng linh thú rất là khó, nguyên lai chỉ cần cho nó ăn khí huyết đan là được. Quá dễ, bây giờ trong tay hắn có nhiều món đồ chơi này lắm. Lúc trước hắn chịu một thân ám thương, tiên môn vì đền bù khí huyết cho hắn đã hao tổn cho hắn không ít khí huyết đan. Về sau đám người Nhan Chí Thanh, Hứa Nguyệt Nhi lại phân biệt cho hắn không ít. Lại về sau hắn đánh cược cùng bốn người Vương Hàn Quân, càng là được nhiều các loại huyết đan thực phẩm. Bảo huyết thung thú cũng đều lừa được không ít, sau đó lại đi đến tiên môn khóc lóc kể lể, lại đạt được một bộ phận bồi thường ngoài định mức. Bởi vì lấy tình huống bây giờ của hắn, bồi thường của tiên môn cho hắn đồng dạng cũng là đan dược khí huyết chiếm đa số. Nhưng Phương Quý cũng hiểu rõ tình huống bây giờ của chính mình cũng không phải những thứ khí huyết đan có thể giải quyết. Cho nên trong tay hắn cần nhiều loại đan dược này lắm. Xử lý thế nào cũng là một vấn đề. Nếu bán đi, giá trị sẽ suy giảm cực lớn. Hơn nữa nếu truyền ra ngoài, Phương Quý lão gia cũng không ném nổi mặt mũi. Nếu như coi như kẹo để ăn, thứ này sặc mùi máu tươi, ăn thực sự cũng không ngon. Bây giờ trái lại rất tốt, trực tiếp đưa cho anh đề ăn là được. Sau khi anh đề nuốt một viên đại huyết bảo đan kia, liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ hăng hái. Đối với Phương Quý cũng càng thân cận hơn mấy phần. Trong khe hở đơn phiến mặt ngoài thân thể, thế mà bắt đầu có từng tia huyết vụ rỉ ra. Một thân khí huyết càng không ngừng tăng lên, nhìn qua cực kỳ thần dị. Mà đây vẫn chỉ là do đại huyết bảo đan kia vừa mới bắt đầu tan ra mà thôi. Ai biết sau khi hoàn toàn tan ra, sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Mọi người chung quanh cứng đờ, chỉ ngây ngốc nhìn Phương Quý. Nếu thực sự cho một linh thú ăn như thế, ai biết được đầu quái xà này có thể trưởng thành đến loại trình độ nào? Có lẽ rất nhanh liền có thể lột xác thành hùng thú. Hay là rất nhanh liền ăn bé bụng. Phương Quý cũng không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người kia. Chỉ tràn đầy vui mừng nhìn anh đè quấn trên cổ tay mình. Âm thầm tính toán sự trợ giúp mà nó có thể mang đến cho mình sau khi tiến vào bí cảnh. Đầu anh đèn này vào trước khi hắn mang về núi đã có thực lực yêu thú cao dài. Đến cảnh giới cỡ này, chỉ cần cấp cho nó đầy đủ khí huyết, nó liền có thể một mực trưởng thành. Ở trong khoảng thời gian tại ngự thú viện đương nhiên sẽ không lo cho nó ăn quá nhiều huyết đan. Cho nên thực lực ngược lại không có tăng trưởng quá lớn, thực lực vẫn không sai biệt lắm sánh ngang tu sĩ nhân loại dưỡng tức tầng 7. Nhưng sau khi nó được Liên Thành thu nhận và bỏ ra một khoản tiền vốn không nhỏ, không chỉ dạy cho nó một chút bí thuật biến hóa, càng khiến cho một thân thực lực của nó vô cùng trồng chất đến dưỡng tức tầng 8. Mà bây giờ, sau khi nó ăn đại huyết bảo đan này, chắc hẳn có thể khiến cho nó tăng lên một đoạn thực lực. Nếu như cho nó ăn những viên huyết đan kia liên tục không ngừng mà nói, có thể suy ra, chỉ cần nó không bị chính mình ăn cho bể bụng, như vậy thực sự có thể tăng lên, sẽ cực kỳ dọa người. Bây giờ, mình chỉ giỏi pháp thuật, không tiện cận chiến, nó ngược lại vừa vặn có thể trợ giúp. Đã đến Phù Vân Sơn. Vào lúc Phương Quý đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy ngoài pháp thuyền truyền đến một giọng, có tiếng quát khẽ truyền tới từ phía trên. Trong thuyền pháp, đám đệ tử Thanh Khê Cốc nghe vậy đều chợt mở mắt, thần sắc cũng đều có chút ngưng trọng. Đệ tử Thái Bạch Tông, rốt cục đến rồi sao? Ở phía Tây Ma Sơn, giữa hai đại tiên môn Thái Bạch Tông cùng với Khuyết Miệt Tông, có một chút núi thấp rất bí ẩn. Núi này có khoảng cách ước chừng 100 dặm so với Ma Sơn rất là không đáng chú ý. Nhưng, ngược lại, năm đại tiên môn liên thủ bày ra rất nhiều cấm chế ở chỗ pháp trận này. Tầng tầng vần quanh, bây giờ ngoài 30 dặm đã dựng lên tế đàn Ma Sơn cao cao. Sứ giả của Hoàng Thất Sở Vương Đình và tông chủ của năm đại tiên môn đều đang ở nơi đó chuẩn bị tế đế Ma Sơn. Những tinh anh tiên môn chân chính lại đều đi tới ngọn núi thấp này. Bây giờ ở chung quanh núi thấp đã có 4 chiếc thuyền pháp to lớn neo đậu, có hình thức khác nhau. Phía trên có các loại phù văn của Khuyết Nguyệt Tông, Linh Dung Tông, Hỏa Vân Tông, cùng Hàn Sơn Tông. Mà phía trước thuyền pháp thì sớm đã có rất nhiều đệ tử đứng đợi ở nơi đây. Mỗi phe đều do một vị đại trưởng lão, hai vị chấp sự, lĩnh xuất 20 đệ tử tiên môn chiếm cứ một phương, thấp giọng nghị đoạn. Đợi cho trên thuyền pháp của Thái Bạch Tông bay tới, neo đậu ở sườn núi phía tây thấp, tiếng nghị đoạn liền đột nhiên vang lên. Hơn 80 người của 4 đại tiên môn đồng thời quăng ánh mắt tới, sau đó nhìn về thuyền pháp của Thái Bạch Tông mở ra. Từng vị đệ tử Thanh Khê Cốc đi ra từ trong khoang thuyền, trong ánh mắt cũng có coi trọng, cũng có cam thù, cũng không thiếu một chút khinh miệt, đùng lạnh đùng chế giễu. Đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông tới, quả nhiên là Lý Hoàn Chân, vậy thì ta an tâm. Ở trận doanh của Khuyết Miệt Tông, dẫn đầu chính là vị nam tử mặc áo bào, trầm mặc ít nói. Hắn chỉ búi tóc đơn giản trên đầu, các đệ tử Khuyết Nguyệt Tông khác đều đeo đao trên người, nhưng đao của hắn lại không biết giấu nơi nào. Bất quá bên cạnh hắn có một vị nam tử lồng ngực trần trụi ôm một thanh ma đao màu đen trong ngực. Chính là Hạng Quỷ Vương mà Phương Quý đã từng giao thủ ở Loạn Thạch Cốc Ma Sơn. Nhìn thấy Lý Hoàn Chân dẫn người ra khỏi khoang thiền, người khác còn chưa nói gì, Hạng Quỷ Vương đã cười phá lên nói với nam tử trầm mặc ít nói kia. Khuất Sư Huynh, nếu Thái Bạch Tông không có phái vị quái thai kia ra, vậy chúng ta cũng không có gì phải lo lắng. Thái Bạch Tông có danh xưng là 4 đại đệ tử chân truyền, nhưng bây giờ kẻ hộ lý này nào có bản sự đánh đồng cùng 3 người phía trước. Bất quá chỉ có sư phụ tốt mà thôi. Trước kia ta từng giao thủ với hắn, cũng có thắng, có thua, thực sự là không có gì phải sợ. Vị nam tử trầm mặc ít nói kia chính là đệ tử chân truyền Khuất Chân Huyễn, dẫn đầu Khuyết Miệt Tông lần này. Bình thường thanh danh của hắn ở ngoại giới còn không băng vang dội bằng Hạng Quỷ Vương, nhưng bây giờ biểu hiện của Hạng Quỷ Vương là rất bội phục hắn, thậm chí có chút e ngại. Nghe được lời nói Hạng Quỷ Vương, hắn cũng bất động thanh sắc, thản nhiên nói. Đó là bởi vì lúc trước Hỏa Nguyên Công của hắn còn chưa có luyện hình thành. Môn công pháp kia thế nhưng do Hỏa Hầu Quân đại trưởng lão có hy vọng thành tựu nguyên anh duy nhất trong Thái Bạch Tông truyền xuống. Tu luyện càng tinh tâm, thực lực càng mạnh. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Bây giờ Thái Bạch Tông phái hắn đi ra, chắc hẳn cũng có vô cùng nắm chắc với hắn. Hơn nữa trước đó ta từng đạt được tin tức, Thái Bạch Tông đã ban cho hắn viên Hỏa Nguyên Đan kia, khiến cho thực lực hắn lại tăng thêm một tầng. Trước đó, ngươi mặc dù đã nhận được không ít ban thưởng của tiên môn, nhưng bây giờ gặp hắn, trên cơ bản không có hy vọng thắng. Giờ vào công pháp cũng đan dược, có gì mà tài ba? Hạng Quý Vương thầm nói một tiếng. Khuất Sư Huynh, so với hắn thì huynh có bao nhiêu phần thắng? 7 thành. Khuất Chuẩn Hiển thản nhiên. Tiên môn tận lực bồi dưỡng ta trong vòng 3 năm nay vì để cho ta thời khắc khắc chế Thái Bạch Tông lần bí cảnh này. Mà đổi thành một bên, ở vị trí pháp thuyền Linh Dung Tông, đồng dạng cũng có 20 nữ đệ tử thanh tú động lòng người đứng đợi. Đứng ở chủ vị là một nữ tử thoạt nhìn có chút phổ thông, tuổi tác khoảng chừng 18-19. Nhan sắc của nàng không tính là kém, chỉ là trong đám đồng môn như hoa nhường nguyệt thẹn, lại bị đấn át không đáng chú ý. Nhưng hết thảy lần này tới lần khác, nàng đứng vị trí hạch tâm trong đám người, mà các đệ tử Linh Lung Tông khác thì đều giữ vững khoảng cách với nàng theo bản năng. Ở trên thuyền pháp, Hồng Vân đại trưởng lão của Linh Lung Tông thấy được đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông Lý Hoàn Chân đi ra, liền nhàn nhạt nhìn về nữ đệ tử có bộ dáng phổ thông kia, lộ ra chút ý cười. Trần Bình Đồ Nhi, ngươi thấy đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông kia như thế nào? Đệ tử chân truyền Linh Lung Tông chân Lục Trân Bình có khuôn mặt phổ thông kia nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói thì thầm. Ngoài giới một mực có hai loại đồn đại. Một loại cho rằng Lý Hoàn Chân chỉ là dấu dốt, trước đó hắn thậm chí cố ý thua hạng Quỷ Vương Quyết Biệt Tông một trận. Thoàn tiền khiến cho bốn đại tiên môn khinh thường hắn, nhờ vào đó hót một tiếng kinh người trong lần tranh chấp bí cảnh. Một loại đồn đại nói Lý Hoàn Chân xác thực không bằng ba vị đệ tử chân truyền trước đó. Dù sao hắn trở thành đệ tử chân truyền thế hệ này là bởi vì đạt được sự ưu ái của Thái Bạch Tông, Hòa Hầu Quân, mà không phải bởi vì bản thân hắn có chiến tích. Vị Hồng Vân đại trưởng lão kia nghe vậy liền lộ ra sắc mặt cười. Nếu như ngươi đụng phải hắn, sẽ có bao nhiêu phần thắng? Nếu như lời đồn đại trước đó là thật, rõ ràng tâm cơ của hắn thâm trầm. Bằng vào bậc này tâm tính, sẽ không phát huy ra được sự uy mãnh của Hoàng Nguyên Tông. Nếu như lời đồn đại sai, đã nói rằng hắn thực lực không giống như ba vị đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông trước kia. Cho nên nếu như hắn đụng phải ta, Lục Trung Bình vẫn là không nhanh không chậm, nhỏ giọng thì thầm. Nhưng nội dung hết sức bá đạo, tất sẽ thua không thể nghi ngờ. Trong trận doanh của Hỏa Vân Tông, đệ tử chân truyền Lăng Hoa Giáp thấy được người thứ nhất đi xa trong khoang thuyền là Lý Hoàn Chân, trong mắt chỉ độ vẻ ảm đạm, dường như có chút thất vọng. Nghe được đệ tử chung quanh đều đang nghị luận về thực lực của đệ tử Thái Bạch Tông lần này, hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng. Không có gì để nói, Thái Bạch Tông sẽ chiếm tiện nghi trong lần tranh chấp bí cảnh trước. Lần này nhất định sẽ phải trả về. Ở trong trận doanh của Hàn Sơn Tông, Tống gia Tam công tử, Tống Khuyết mặc áo bào trắng có phong độ nhẹ nhàng, cũng chỉ cười tùm tìm quét mắt nhìn đệ tử Thái Bạch Tông một chút, cười. Quả nhiên Lý Hoàn Chân lĩnh xuất đội ngũ tiến vào bí cảnh, vậy thì cũng không tính là gì. Trong trận chiến này Thái Bạch Tông tất sẽ thua không thể nghi ngờ. Xem ra lần này chúng ta không cần coi Thái Bạch Tông là đối thủ chủ yếu. Đối thủ chân chính của ta là ba tiên môn khác. Đệ tử bốn đại tiên môn, sát khí thật mạnh. Một vị đệ tử Thái Bạch Tông, nối tiếp một vị đệ tử Thái Bạch Tông đi ra trong khoang thuyền, đều cảm giác được vô số ánh mắt từ bốn đại tiên môn nhìn mình, cũng sẽ nghe được những thanh âm nghị luận cùng tiếng cười lạnh. Bản thân chuyện này chính là một loại áp lực, khiến cho trong lòng những vị đệ tử Thái Bạch Tông này cũng cảm thấy bất an không hiểu. Nhưng ở trong loại thời điểm mấu chốt này, bọn hắn cũng chỉ có thể thu hồi biểu lộ trên mặt, giả bộ như không có chuyện gì, từ từ đi xuống. Chỉ là không tự chủ được, ngay cả động tác lúc này cũng đều hơi cứng nhắc. Mà dưới tình huống vạn chúng chú mục, mỗi một động tác nhỏ của bọn hắn đều rơi vào trong mắt đệ tử bốn đại tiên môn. Tiếng cười nhạo cùng thanh âm bạo động lập tức trở nên to hơn. Còn có một số địa phương bộc ra tiếng cười vang, bầu không khí như thế không nghi ngờ là càng khiến cho toàn thân đám đệ tử Thái Bạch Tông không được tự nhiên. Mặc dù trên mặt còn bảo trì được sự ổn định, nhưng trong lòng đã hốt hoảng, vô thức nhìn sang Lý Hoàn Chân. Đệ tử chân truyền vào lúc này không thể nghi ngờ là chỗ dựa của bọn hắn. Bây giờ Lý Hoàn Chân vẫn còn có thể duy trì sự chấn định cùng với phong độ của chính mình. Hắn khác biệt cùng với các đệ tử Thái Bạch Tông khác. Vào thời điểm mới đi ra thuyền pháp liền biết đây là lần đầu tiên chính mình chân chính đại biểu cho Thái Bạch Tông lộ mặt trước mặt bốn đại tiên môn. Bởi vậy vô luận là đi trước hay biểu lộ trên mặt đều là được sớm suy nghĩ một phen. Nhất cử nhất động đều phải biểu lộ rõ ràng phong độ của kẻ thân làm đệ tử thân truyền. Nhưng sau khi ra khỏi khoang thiền, hắn liền cảm nhận được rõ ràng mấy luồng ánh mắt không che giấu một chút sát ý nào kia. Thuận theo những ánh mắt kia thoáng nhìn qua, liền thấy được những khuôn mặt xa lạ. Trong lòng không khỏi máy động, bàn tay bỗng nhiên bóp thành nắm đấm. Quả nhiên, vào lần bí cảnh tranh chấp lần trước, đệ tử bốn đại tiên môn bị thiệt lớn dưới tay của Quách sư tỷ, cho nên đều âm thầm mưu tính, chuyên môn bồi dưỡng ra một số tinh anh để đối phó với đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta. Bây giờ trong người dẫn đầu của bốn đại tiên môn lại có hai vị mà ngay cả ta cũng đều chưa thấy qua. Có thể thấy được bốn đại tiên môn vì đối phó với ta đã rất nhọc lòng, âm thầm bồi dưỡng bọn hắn. Lần tranh chấp bí cảnh này, trách nhiệm trên vai ta còn lớn hơn so với mấy vị đệ tử chân truyền trước. Âm thần than thở trong lòng, nhưng bên ngoài hắn vẫn vô cùng chấn định. thong dong đi xuống thuyền pháp, ngồi trên một khối đá tròn phía trước núi thấp, ánh mắt tận lực thu hồi lại, cố nén không nhìn vào ánh mắt đệ tử bốn đại tiên môn. Mà các đệ tử Thái Bạch Tông khác đi xuống thuyền pháp cũng đều vây quanh thành một đoàn với Lý Hoàn Chân. Bầu không khí vào lúc này vô cùng đè nén, đệ tử của bốn đại tiên môn xì xào bàn tán, phảng phất như thủy triều không ngừng đánh về Thái Bạch Tông. Mà giữ lại tình huống này, đệ tử Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể làm một khối đá trầm mặc. Bọn hắn trầm mặc thừa nhận áp lực do bốn đại tiên môn mang tới, nhưng cũng không có đối kháng, lại khiến cho áp lực càng lớn. Sau đó đúng vào lúc này, Phương Quý là người cuối cùng, nhỏ người, ráo rác đi ra từ trong thuyền pháp, đội mũ nón trên đầu, dưới chân đạp giày da trông nhỏ, lén lén đút đút nhô đầu ra, giống như đã đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó lén đút trượt xuống thuyền pháp. Lại không ngờ được bây giờ có nhiều ánh mắt như vậy đều đang nhìn về phía thuyền pháp. Hắn vừa lộ đầu ra, lập tức bị vô số người thấy được. Đệ tử bốn đại tiên môn đang nghị luận ầm ĩ, chợt im lặng trong một chớp mắt. Nhiều người như vậy. Phương Quý lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, muốn rút đầu trở về cũng không kịp. Đành phải ho khan một tiếng, giống như không có chuyện gì xảy ra, ưỡn ngực đi lên, hai tay chắp sau lưng chậm rãi dạo bước đi xuống từ trên thuyền pháp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bộ dáng đứng đắn. Bốn đại tiên môn càng ngày càng trở nên an tĩnh, tiếng nghị luận khe khẽ đã hoàn toàn biến mất, nhưng bạo động lại càng ngày càng nhiều. Chuyện kia, Phương Quý đi vài bước chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn về mình càng ngày càng nhiều, đột nhiên cảm thấy bản thân nên nói gì đó. Mẹ nó chứ, cái tên vương bát đàn khốn nạn kia, thế mà thực sự tới. Bỗng nhiên, phương hướng Khuyết Nguyệt Tông truyền ra một tiếng hét lớn. Chính là vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông nổi bật hạng quỷ vương. Hắn vừa thấy Phương Quý đi ra từ trong thuyền pháp liền có chút khó tin nhìn Phương Quý. Sau khi xác định là Phương Quý, da mặt đỏ lên, vội vàng nhảy lên một tảng đá lớn chỉ vào Phương Quý hét to. Tiểu quỷ, lần này ta nhất định sẽ chém người. Oanh một tiếng hét này của hắn lập tức dẫn tới một mảnh triều dâng. Hắn quả nhiên chính là Phương Quý, chính là đệ tử Thái Bạch Tông xuất ra danh tiếng tại Loạn Thạch Cốc trước đó. Làm sao lại có tuổi tác nhỏ như vậy? Không phải nói tên hiệu của hắn là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân sao? Cái dáng dấp này... Ở trong từng tiếng nghị luận, liền ngay cả Linh Lung Tông, Vân Nữ Tiêu đang đứng trong đám người cũng bỗng nhiên đỏ bừng mặt, nhìn chòng chọc vào Phương Quý. Mà phía trước, vị đệ tử chân truyền Linh Lung Tông, Lục Chân Bình kia, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng, dường như có chút hiếu kỳ. Trước đó tại Loạn Thành Cốc, truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm Ca đánh bại ngươi cùng với đệ tử ba đại tiên môn, chính là tên tiểu tử này. Chính là hắn. Vân Nữ Tiêu âm thầm cắn răng thấp giọng nói, hắn còn cướp đồ của ta, chưa có trả. Chính là hắn đánh bại tứ đệ. Phương hướng Hàn Sơn Tông, Tống gia Tam công tử Tống Khuyết cũng có chút hào hứng, thoáng nhìn qua, đánh giá Phương Quý trên dưới một chút, trên khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra lời đồn không sai, kiếm đạo của hắn quả nhiên đã bị phế bỏ, nếu không Thái Bạch Tông nhất định sẽ không phái hắn đến. Mà ở phương hướng Hỏa Vân Tông, Lăng Hoa Giáp một mực có khí độ cực tốt, sau khi thấy Phương Quý, sắc mặt lập tức biến hóa. Cái ót ẩn ẩn đau đớn, hắn cố nén xúc động dùng tay sờ. Còn mẹ nó chứ, sao lại phản ứng nhanh mạnh như vậy? Phương Quý cũng không ngờ được chính mình lại đưa tới phản ứng lớn như vậy. Sau khi cảm thấy nao nao, trong lòng có chút giận dữ. Bị người ta chỉ trỏ, mắng mỏ, chính là mình xám xịt xuống dưới, vậy thì thật mất mặt. Dù sao cũng đã bị chú ý, hắn dứt khoát ưỡn ngực đi lên, cười ha hả với bốn đại tiên môn quát to. Đám vương bắt đản bốn đại tiên môn, đã chuẩn bị xong chưa? Phương Quý lão gia ta, đệ nhất Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Thái Bạch Tông chúng ta, lại phải tới thu thập các người. Hống một tiếng, bốn đại tiên môn lập tức sôi trào. Vừa rồi vào thời điểm đám người Lý Hoàn Chân xuất hiện, mặc dù bầu không khí trong sân có vẻ hơi đè nén, nhưng vẫn còn duy trì sự bình tĩnh bình thản ở mặt ngoài. Nhưng ai ngờ được một câu nói kia của Phương Quý lại có uy lực lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, người phát ra tiếng giận dữ cũng có, người phát ra tiếng chửi ầm cũng có người vén tay áo lên muốn trực tiếp động thủ. Phương Quý ngược lại dương dương đắc ý đứng khoanh tay ở khoang cửa thuyền pháp. Một người đối mặt với lửa giận của đệ tử bốn đại tiên môn, mặc cho người kia dữ dội thế nào, mặt ta không thay đổi, chân không run, trợn mắt không nhìn người. Ngược lại rất có tư thái của anh hùng. Đệ tử Thái Bạch Tông hiện tại cũng đều cuồng vọng như vậy sao? Thấy Phương Quý sau khi đi ra khoang thuyền liền nói một câu, khiến cho chung quanh núi là đại loạn. Bây giờ sắc mặt của Bạch Thạch trưởng lão vừa chạy tới, nói chuyện với các trưởng lão bốn đại tiên môn cũng trở nên cổ quái. Lăng Nguyệt chân nhân của Khuyết Miệt Tông nhìn Phương Quý dương dương đắc ý, nói một câu liền khiến cho đệ tử bốn đại tiên môn gà bay chó chạy, bên cạnh cười lạnh mở miệng. Hắn vẫn còn nhỏ tuổi, trẻ tuổi nóng tính. Liền ngay cả Bạch Thạch trưởng lão cũng đều có vẻ hơi bất đắc dĩ, lúng túng cười hai tiếng. Sau đó dùng lực hô to một tiếng, quay người quát về Phương Quý. Tiểu đồ Phương Quý, không nên ồn ào, mau trở về chuẩn bị, ma sơn tế sắp bắt đầu, bí cảnh sẽ được mở ra. Trong câu nói này hắn vận pháp lực, nhất thời giữa thiên địa nổi lên gió nổi mây phun, sóng âm cuồn cuộn, đè nén tâm hồn. Trong khắp núi, tất cả đệ tử tiên môn đều cảm nhận được phần uy áp kia, thanh âm thu liễm theo bản năng. Một câu nói kia thoạt nhìn đang răn dạy Phương Quý, nhưng kỳ thực là để áp chế loạn tượng ở xung quanh. Tất cả đệ tử tiên môn đều ngưng tụ tâm thần, không dám tiếp xúc nói lung tung. Phương Quý cũng vội vàng mượn cơ hội này để xuống đài, giống như là một vị tướng quân đắc thắng trở về. Từ cửa ra vào khoang thuyền đi xuống, đi tới chính giữa đám đồng môn Thái Bạch Tông, lộ ra bộ dáng không giận tự uy. Bí cảnh sắp mở ra, ngươi cần gì phải chọc giận đệ tử bốn đại tiên môn vào lúc này? Ở bên cạnh Lý Hoàn Chân, nữ tử mặc giáp bào đỏ nhìn bộ dáng đắc ý Phương Quý không nhịn được mà nói một câu. Phương Quý rất là khinh thường. Ngươi không chọc giận bọn hắn sẽ không đối phó với ngươi. Nữ tử mặc giáp màu đỏ lập tức nghẹn lời không phản bác được. Cũng chính vào lúc này, Lý Hoàn Chân bỗng nhiên mở miệng cười. Phương Quý sư đệ nói lời này cũng không sai. Mọi người chung quanh đều cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn Lý Hoàn Chân. Và lúc này, trên mặt Lý Hoàn Chân ngược lại nộ ra nụ cười. Hắn nhìn Phương Quý một chút rồi nói. Vô luận thế nào bốn đại tiên môn cũng đều sẽ liên thủ đối phó với Thái Bạch Tông của chúng ta. Vô luận chúng ta làm sai hay không sai cái gì, đều có kết quả giống nhau. Phương Quý sư đệ lớn tiếng dọa người cũng không phải chuyện xấu. Mọi người chỉ cần minh bạch đạo lý này, chớ ôm tâm tư may mắn. Chẳng ai ngờ rằng Lý Hoàn Chân thế mà lại tán thành biểu hiện của Phương Quý. Thần sắc mọi người lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng dù sao, cũng là Lý Hoàn Chân mở miệng. Sau khi kịp phản ứng, vẫn là vội vàng khom mình hành tế. Tuân pháp mệnh. Phương Quý sư đệ, ngươi hãy đi theo ta. Lý Hoàn Chân đi sang một chỗ nhẹ giọng nói Phương Quý. Làm gì? Phương Quý khoanh tay đi theo hắn, cũng không che giấu đề phòng trên mặt. Phương Quý sư đệ không cần phải như vậy. Lý Hoàn Chân quay người nhìn Phương Quý thấp giọng cười. Kỳ thật sớm vào 3 tháng trước, tông chủ đã từng gặp ta một lần, nói dự định tông chủ cho ta biết. Từ lúc vừa bắt đầu, ta liền biết Phương Quý sư đệ là kỳ binh do tông chủ bày ra, dùng để đối phó với đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn. Lần tiến vào bí cảnh này, chúng ta chỉ sợ sẽ dựa vào pháp thuật của Phương Quý sư đệ. Tông chủ nói cho ngươi rồi. Phương Quý liếc mắt xem xét Lý Hoàn Chân một chút, giống như không quá tin. Lý Hoàn Chân gật nhẹ đầu. Ta là đệ tử chân truyền, lại là người dẫn đội. Tông chủ đương nhiên sẽ không giấu giếm kế hoạch với ta. Chỉ là loại sự tình này người biết càng ít càng tốt. Cho nên ta mới không biểu hiện ra ngoài. Tránh để bị người khác khám phá ra mánh khóe. Chẳng qua hiện nay đã sắp tiến vào bí cảnh. Hai người chúng ta cũng cần thương lượng một chút. Nhìn cục diện bây giờ, người bốn đại tiên môn chú ý nhất ngoại trừ ta thì chính là ngươi. Tông chủ có chỗ khổ tâm bày ra cục diện, ngược lại chính là muốn xem vào hai người chúng ta phát huy ra tác dụng như thế nào. Phương Quý bỗng nhiên cười, hỏi Lý Hoàn Chân. Ngươi muốn phối hợp thế nào? Lý Hoàn Chân rất thẳng thắn, đương nhiên dựa vào bản ý của tông chủ. Sau khi tiến vào bí cảnh, bốn đại tiên môn nhất định sẽ liên thủ vây công Thái Bạch Tông chúng ta. Đến lúc đó, liền cần Phương Quý sư đệ ủy khuất một chút, gánh nhiều hơn mấy phần trách nhiệm. Phương Quý từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lý Hoàn Chân chợt nở nụ cười thi lễ với Phương Quý. Ta thay mặt đồng môn sư huynh, cảm ơn Phương Quý sư đệ trước. Sau khi tiến vào bí cảnh, chúng ta nên làm như thế nào? Vào thời điểm Phương Quý cùng Lý Hoàn Chân đang âm thầm thương nghị, đệ tử bốn đại tiên môn cũng đang bài binh bố trận. Bất quá mục đích bọn hắn hiển nhiên là không muốn đơn giản. Bốn đại tiên môn liên thủ, Thái Bạch Tông sẽ mạnh hơn cũng không đánh lại. Chúng ta tất sẽ chiến thắng, chỉ là muốn giết chết toàn bộ đệ tử Thái Bạch Tông, vậy không có thực tế. Trên mặt mũi càng không dễ nhìn, cho nên chúng ta chỉ chém dụng mấy đệ tử hạch tâm Thái Bạch Tông, hoặc là đánh trọng thương, không thể tạo thành uy hiếp với chúng ta là được. Ngược lại, vị truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm kia mới là trọng yếu nhất. Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Miệt Tông nhàn nhạt mở miệng nói ra tính toán của mình. Ừ. Nghe được lời ấy, chúng đồng môn chung quanh cũng không nhịn được nhìn sang Khuất Chân Huyễn. Khuất Chân Huyễn giống như là tâm ý đã định thản nhiên. Tông chủ nói qua, truyền nhân Thái Bạch cửu kiếm không thể tái hiện trong thế nhân. Vừa rồi, vào thời điểm Phương Quý hiện thân, Hàng Quỷ Vương kêu la hung hăng nhất, lúc này lại không nhịn được mà nhíu mày. Cần đặt trọng tâm trên người hắn sao? Ta nghe nói bây giờ cần là một thân kiếm đạo của hắn đã bị phế đi. Thực sự là phế hay giả phế, ai có thể biết. Khuất Chân Huyễn thản nhiên, tin tức truyền đến từ gián điệp trong Thái Bạch Tông, nói rằng tên tiểu tử kia chịu ám thương trong trận đại chiến tại Loạn Thạch Cốc, nhục thân đã tàn phế, nhưng các ngươi ngẫm lại xem, lúc ấy trong trận đại chiến kia, ở trong mấy người các ngươi, ai từng tạo thành thương thế lớn như vậy? Tin tức này vốn là khó phân biệt thật giả, huống hồ ý tứ của tông chủ cũng rất rõ ràng, coi như là thật sự phế đi, vậy thì cũng không thể chủ quan, càng không thể để cho hắn có nửa phần cơ hội chữa khỏi thương thế. Vẫn là trực tiếp chém giết hắn ở trong bí cảnh sạch sẽ nhất. Không phải cần hoài nghi. Cùng lúc đó ở phía Hỏa Vân Tông, Long Hóa Giáp cũng đang nhàn nhạt nhìn về đám đệ tử đồng môn. Trước đó lão tổ đã nói với ta, đệ tử chân truyền của Thái Bạch Tông tự nhiên phải chết ở trong bí cảnh, mà vị truyền nhân của Thái Bạch cửu kiếm kia cũng không thể còn sống đi ra. Chém dụng Lý Hoàn Chân là vì tranh chấp bí cảnh 10 năm một lần này. Đệ tử chân truyền Đinh Dung Tông, Lục Chân Bình cũng đang nhàn nhạt mở miệng. Mà chém dụng truyền nhân Thái Bạch cửu kiếm lại là vì vận khí trăm năm của tiền môn. Khác biệt cùng với bất kỳ lần tranh chấp bí cảnh nào lúc trước chính là bí cảnh còn chưa mở ra, giữa năm đại tiên môn đã đằng đằng sát khí. Hơn nữa ở trong mỗi một lần tranh chấp bí cảnh tại quá khứ, đệ tử chân truyền dẫn đầu đều là mục tiêu thứ nhất mà tiên môn khác muốn chém. Nhưng mà lần này, bốn đại tiên môn đều muốn nhắm vào một mục tiêu khác ngoài người dẫn đầu. Tầm quan trọng người này thậm chí còn vượt qua cả người dẫn đầu. Trời sinh thần sơn, phù hộ, tiên vận. Sơn núi, sinh linh bảo. Suối hóa sinh cỏ. Thiên địa thương sinh, ai cũng đội ơn. Nhưng nhân gian phúc cạn, khí vận khô cằn, tung tịch càn khôn chi đạo hóa, sinh tử nhân linh chi bảo, cũng hoặc nhân gian lấy loạn mà sinh họa. Chấm nhận thiên mệnh, mục thủ nhân gian, cảm giác thần sơn sinh may mắn, buồn bã tâm ma hiển hóa nỗi khổ. Nay hiến tam sinh, lấy đễ tế, lấy kính sơn thần chi đinh, cầu bách tính trì phúc. Cũng vào thời khắc năm đệ tử của năm đại tiên môn đang có âm mưu, vung tay vung chân. Ở trên vùng núi thấp cách Ma Sơn trăm dặm trên tế đàn cao cao, tông chủ của năm đại tiên môn đều ở trong vào vị khách, hoàng thất sở quốc thì chủ vị. Bây giờ đã đến sớm, có lão hoàng thất leo lên đài cao, cung bái Ma Sơn, giọng điệu tụng niệm tế văn. Sau khi tế văn, người của hoàng thất liền tiến hành theo thứ tự lễ bái Ma Sơn, dâng lên tế lễ. Các loại cỗ lễ văn tiết vô cùng rườm rà. Rốt cục thì vào, sau khi phần hiến tế vật phẩm xong, lúc này tông chủ năm đại tiên môn mới đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hành lễ đối với sở hoàng phía xa xa. Sau đó đồng thời thi triển thần thông, hiển hóa ra các loại đại trận phong ấn Ma Sơn ra ngoài. Nhìn từ phía này, liền thấy chung quanh Ma Sơn cao vút trong mây, trận quang của đại trận giống như sóng nước, không ngừng rôn dày, trận văn lưu chuyển, chậm rãi tách ra một con đường. Mà sở hoàng cùng với hoàng hậu thì là chậm rãi đi đến Ma Sơn. Đây cũng là quy củ tế tự của Ma Sơn từ trước. Ma Sơn mặc dù được xưng là Ma, nhưng vào thời điểm tế tự lại phải gọi thần Sơn. Cảm tạ vô tận linh bảo cùng với tạo hóa mà nó tạo ra. Đồng thời hai người đế hậu cũng đại biểu cho bách tính tiến vào đại trận. Ở trong đó một ngày, lấy đó làm phụng dưỡng. Ai cũng không biết cái quy củ này được lưu truyền xuống được bao lâu trước đó, nhưng Ma Sơn ở trong thế gian đều là tế lễ giống nhau. Bất quá, đối với đệ tử tiên môn mà nói, lúc bắt đầu lễ tế Ma Sơn cuối cùng này chính là thời điểm trọng yếu nhất. Bởi vì theo một khe hở do đại trận mở ra vào lúc này, toàn núi thấp liền đột nhiên xuất hiện, biến hóa kinh người, bỗng nhiên giống như động đất, sơn phong sụp đổ, đại địa rạn nứt, khói lửa nổi lên bốn phía. Toàn núi thấp không đáng chú ý kia bỗng nhiên chậm rãi phân liệt ra vào lúc này. Mà từ trong kẽ nứt kia có một tòa tiên điện tản ra ánh vàng chói mắt, chậm rãi dâng lên từ trong lòng đất. Vô tận hào quang kia làm bạn, tiên phong đạo uẩn nói không hết, khiến cho tòa tiên điện kia cực kỳ thần dị. Vân Phù Bí Cung đã xuất hiện. Ở giữa không trung trên núi thấp, đại trưởng lão của năm đại tiên môn sớm đã làm ra chuẩn bị. Thấy tòa tiên điện kia xuất hiện, sắc mặt đều có vẻ ngưng trọng. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, từng đạo thần thông đánh về chung quanh tiên điện, trấn áp chỗ hỗn loạn cùng với lực lượng kỳ dị ở tiên điện phụ cận, khiến cho cả tòa tiên điện đều bảo trì trong thời khắc ổn định, các cánh cửa đồng thời mở ra. Đệ tử Nam Tông nhanh chóng tiến vào điện, hoặc sống hoặc chết, hoặc quỷ hoặc tiên, liền quyết định ở bên trong. Bí cảnh chính là ở trong tòa tiên điện này. Phương Quý thấy được tòa tiên điện này lập tức có vẻ hơi kinh ngạc. Đám đệ tử Thái Bạch Tông bên cạnh lập tức có chút im lặng, tên tiểu quỷ này trước đó đến tột cùng là có chuẩn bị gì hay không? Đệ tử Thái Bạch Tông hãy tiến vào bí cảnh theo ta, chinh chiến vì tiên môn. Mà vào lúc này, Lý Hoàn Chân hét lớn một tiếng, ống tay áo lắc một cái dẫn ra ngự kiếm đi đến giữa không trung, sau đó phóng thẳng tắp về phía tây tòa tiền điện. Ở phía sau hắn, một đám đồng môn cũng là đi theo sát phía sau, trong lúc nhất thời có 20 đạo kiếm quang lướt qua hư không, giống như là vô số đạo hào quang sáng lạn lao đến bên trong tiền điện. Tiến vào bí cảnh. Ngay vào lúc đó, đệ tử bốn đại tiên môn đồng thời nhún người nhảy lên, phân biệt vọt vào từ mấy cánh cửa tiền điện khác. Ngự kiếm bay vào tiên điện, Phương Quý vốn cho rằng mình chính là sẽ tiến vào trong điện. Lại không ngờ được, sau na sát tiến vào đại điện, phảng phất như thiên điện điên đảo, xuyên qua sương mù dày đặc, thế mà tới một cái thế giới kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời buông xuống, lộ ra rất thấp, bầu trời giữa xa giống như là trực tiếp nối liền cùng với đại điện, mà chỗ gần thì khắp nơi đều là quang mang, màu đỏ sậm. Ở phía trên đại điện cũng có ngọn núi, sông nước, mọc đầy đủ các loại thực vật kỳ kỳ quái quái, nhìn không giống như là nhân gian. Nhanh chóng đáp xuống, ta có chuyện muốn nói. Tiếng hét lớn của Lý Hoàn Chân truyền ra từ bên tai, đám đệ tử nhao nhao phóng về phía mặt đất. Đại địa vẫn là loại cảm giác như trước, đất cát xốp, không khác gì cùng với ngoại giới, nhưng rõ ràng không phải dáng vẻ của một tòa tiên điện nên có. Hơn nữa Phương Quý nhìn ở ngoại giới, tòa tiên điện kia bất quá cũng chỉ có đường kính hơn 10 trượng. Thế nhưng bây giờ lại nhìn không nhìn thấy bờ, đơn giản chính là một cái thế giới cổ quái. Giờ mới hiểu được tòa tiên điện kia bất quá chỉ là lối vào của vùng bí cảnh này mà thôi. Chư vị sư đệ, sư muội, cần phải cẩn thận nghe lời của ta. Sau khi Lý Hoàn Chân đáp xuống đất, lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh lập tức xoay người. Nơi này chính là bí cảnh thăng tiên, chính là tiểu thiên thế giới lúc trước mà Thái Bạch Tông chúng ta cùng với bốn đại tiên môn sở quốc liên thủ kiến tạo. Có tổng cộng 4 cửa vào, chúng ta liền từ cửa Tây, chính là ở cửa Tây của tòa tiểu thiên giới này, mà đệ tử 4 đại tiên môn khác bây giờ đang ở 3 phương hướng, Đông, Nam, Bắc. 4 đại tiên môn từ trước tới nay đều xem Thái Bạch Tông chúng ta là cái đinh trong mắt, cho nên sau khi bọn hắn tiến vào bí cảnh nhất định sẽ liên thủ đánh chết chúng ta. Tòa tiểu thiên thế giới này cũng không lớn, không gian nội bộ cũng chỉ dài hơn 100 dặm. Nếu bọn hắn muốn tới, không cần thời gian quá dài, vào trước khi bọn hắn chạy đến, chúng ta liền cần phải định ra kế sách đối địch lần này, thắng bại sinh tử, nằm ở một bước. Vào bí cảnh liền xuất thủ, đối với chúng ta. Đám đệ tử Thái Bạch Tông nghe thế, trong lòng đều trầm xuống. Mặc dù đã sớm biết vào bí cảnh sẽ bị 4 đại tiên môn vây công, nhưng bọn hắn cũng không ngờ được lại nhanh như vậy. Đây là chuyện tất nhiên. Lý Hoàn Chân trầm giọng. 4 đại tiên môn sẽ không để cho chúng ta có thời gian tìm kiếm địa mạch, bố trí trận pháp phòng ngự, cho nên bọn hắn nhất định sẽ lập tức tập kết, chạy đến đánh giết chúng ta. Chưa đánh cho đệ tử Thái Bạch Tông tàn phế, bọn hắn sẽ không yên tâm. Bên cạnh Lý Hoàn Chân, có nam đệ tử khuôn mặt trẻ con hỏi. Chẳng lẽ bọn hắn không vội tìm địa mạch? Lý Hoàn Chân cười lạnh lắc đầu. Sẽ tìm, theo phán đoán của ta 4 đại tiên môn cũng có đề phòng lẫn nhau, cho nên sau khi bọn hắn vào bí cảnh sẽ lập tức chia binh, phái ra một nửa đệ tử đi khảo sát 4 phía bí cảnh, tìm kiếm địa mạch huyết tinh phong phú, cũng bố trí trận pháp cơ sở ở nơi đó. Những người còn lại thì tập hợp liên thủ tiến công Thái Bạch Tông chúng ta. Kể từ đó, sau khi bọn hắn đánh úp Thái Bạch Tông chúng ta, liền có thể lập tức thu binh, đi đến địa mạch hoàn thiện đại trận, cam đoan quá trình trúc cơ của bọn hắn. Nếu như một tông phái 10 người tới đây, vậy thì là 40 người. Có đệ tử Thanh Khê Cốc lạnh giọng, coi như 4 đại tiên môn chỉ phái 10 người, vậy vẫn là gấp 2 lần nhân số Thái Bạch Tông. Bất quá cũng rất nhanh liền có người nói, đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta từ khi nào sợ hãi 4 đại tiên môn, chúng ta hãy nhanh chóng bố trí trận pháp phòng ngự ở chỗ này, chờ đến thời điểm bọn hắn tấn công, liền điều mạng cùng với bọn hắn, 20 đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta chưa chắc đã thua. Các đệ tử khác cũng hít vào một hơi thật sâu, âm thầm cổ vũ sĩ khí. Bị bốn đại tiên môn vây công tự nhiên là rất không công bằng, nhưng thân là đệ tử Thái Bạch Tông không phải đã sớm thành thói quen sao? Dù sao thì trước khi tiến vào bí cảnh, liền sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lần này không giống. Lý Hoàn Chân nghe thế lại lắc đầu. Lần tranh chấp bí cảnh trước, Quách Sư Tỷ đã làm quá tuyệt, chọc giận bốn đại tiên môn. Lần này bọn hắn đều đã đầy đủ chuẩn bị, làm ra vô số chuẩn bị phía sau, sẽ không dễ dàng đối phó giống như trước đó. Nếu như chúng ta trực tiếp chờ đối kháng cùng với bọn hắn ở chỗ này, hoặc sẽ bị bọn hắn đánh bại, hoặc sẽ bị bọn hắn ngăn chặn, không có thời gian đi tìm địa mạch, mà người bọn hắn phân đi lại có thể thông dong đi khảo sát địa mạch, vị trí, bố trí trận pháp cơ sở, kể từ đó chúng ta liền thất bại. Vậy phải làm thế nào? Đệ tử chân truyền là sống lưng của tất cả đệ tử Thái Bạch Tông. Lý Hoàn Chân nói ra lời này, những người khác cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Lý Hoàn Chân ngược lại đã sớm tính trước, quay đầu nhìn Phương Quý. Cười nhạt, chúng ta sẽ chia binh. Chia binh? Một câu nói này của Lý Hoàn Chân khiến đám đệ tử Thái Bạch Tông rất kinh ngạc, còn tưởng rằng mình đã nghe đầm. So sánh cùng bốn đại tiên môn, người bên mình vốn đã thiếu còn muốn chia binh. Không sai. Lý Hoàn Chân nhẹ nhàng gật đầu nói khẽ. Chuyện này liền dựa vào Phương Quý sư đệ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Thiên Cung. Yeah, nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau. Các kim chủ ai mà có gì dặn dò thì có thể dặn dò cho mình nhá. Đấm đá đập đạp gì cũng được, mình cần hết. Bye.